Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, viết sách hoạch định. Chu Hạ, còn khó hơn qua đây. Đi mau đi, đừng thương tâm rồi, ta cũng không có thông qua. Chu Hạ chính tựa vào trên tường suy nghĩ biểu diễn một ít sự tình. Khúc Bất Phàm đảo mắt đã từ thử sức trong phòng đi ra. Ồ, nhanh như vậy. Chu Hạ hơi nghi hoặc một chút, đang chuẩn bị nói hắn thực ra thông qua thử sức. Khúc Bất Phàm nhìn hắn suy tư dáng vẻ, lầm tưởng hắn cũng không có thông qua. Cười nói, không việc gì, chúng ta huynh đệ song hành, ngươi cũng đừng thương tâm. Nói cho ngươi biết tại sao ta đây sao nhanh tựu ra tới. Ngươi biết Tiết Tiểu Lộ đạo diễn đối với ta nói thế nào sao? Nàng nói thế nào? Nàng nói vốn cho là hình chiếu sai lệch rồi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là trưởng như vậy. Nếu như chúng ta nhân vật này là nữ hài lời nói, ta sẽ cân nhắc cho ngươi thế vai. Này giời ạ, tức chết lão tử. Khúc Bất Phàm mặt đầy tức giận, cau mày, trong miệng vừa nói tục, nhưng là bĩu môi biểu tình, lại có vẻ rất là nữ tính hóa. Ha ha ha ha. Chu Hạ hơi sững sờ, thấy Khúc Bất Phàm dáng vẻ, không khỏi lớn tiếng bật cười. Một bãi nước miếng sặc, hắn một trận ho khan, thấy những thứ kia vẫn còn ở xếp hàng chờ đợi thử sức nam sinh. Dùng ánh mắt khác thường nhìn tới, hai người bọn họ vội vàng bước nhanh rời đi, trở về trường học trên đường. Chu Hạ lại vừa là không nhịn cười được nhiều lần, khi Khúc Bất Phàm không còn để ý đến hắn. Trở lại nhà trọ mới 3 giờ rưỡi, Chu Hạ ở tổ hợp dưới giường thư trước bàn ngồi xuống, mở ra máy vi tính sách tay, thành lập Word văn bản, nhìn trống không trang giấy, vẫn không khỏi ngẩn người ra, muốn tránh miễn đời trước thê thảm giáo huấn, không khiến người ta khi dễ, nhanh chóng ở làng giải trí quật khởi cũng đứng vững gót chân. Bằng vào diễn xuất là tuyệt đối không làm được. Cái vòng này là danh lợi chàng, chân chính lời nói có trọng lượng là những thứ kia giải trí chùm. Đại đạo diễn, đại tư bản ra đến khi nắm giữ tài nguyên nhân. Mặc dù bây giờ hắn không có thứ gì, nhưng là hắn có người, xuyên Việt, ưu thế. Từng bước một làm lên từ đầu tố khởi, như thường có thể trở thành làng giải trí tân quý. Ở cái vòng này đứng vững gót chân. Nếu bây giờ chỉ có một đài laptop, vậy thì từ viết võng văn bắt đầu kiếm lấy thùng tiền thứ nhất. Hắn đã từng nhưng khi nhìn quá không biết bao nhiêu kinh điển võng văn. Hiện tại cũng có thể cặn kẽ hồi tưởng lại. Vậy tại sao không mượn dùng một chút? Nhưng là internet phần lớn cũng quá dài. Hở một tí mấy triệu tự. Viết quá mất thì giờ. Hắn lập tức sẽ vào kịch tổ tiếp tục thử vai diễn. Thậm chí tham diễn Hải Dương Thiên Đường, có thể không có thời gian thiên thiên gõ chữ đổi mới. Cứ như vậy ít nhất trước mắt không thể viết võng văn, vậy chỉ có thể viết một ít trung ngắn thiên rồi. Nên viết cái gì chứ? Chu Hạ trong đầu không ngừng từ trong trí nhớ tìm kiếm. Hắn dần dần lý giải một cái đầu mối. Ở văn bản tựa đề đánh lên vài cái chữ to. Bạn cùng lớp năm 2010 ngày 11 tháng 7, nước Mỹ New York, đây là tràn đầy lòng tin, đáng giá kỷ niệm một ngày, nha, đúng rồi, ta tên là Lâm Nhất, ta tới nơi này 5 năm rồi, 5 năm qua ta cuối cùng là thuận buồm xuôi gió, nhất minh kinh nhân, hòa là một gia thể diện công ty lớn, may mắn được một đám tao nhã lịch sự đồng nghiệp, nhìn xa hiểu rộng ta. Ở New York, vòng 2 ngoại, mùa an tĩnh năm thứ 3 đại học cư, còn có một vị hôn thê, nàng luôn là như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mỗi ngày sáng sớm, ta đều sẽ mở ra đại limo đi làm, ngay cả bữa ăn sáng, ăn cũng là Michelin thất tinh đầu bếp làm. Ngày này sáng sớm, ta đi tới công ty, gợi cảm vui vẻ. Một mái tóc vàng ông nữ bí thư đưa cho ta một phong đến từ Trung Quốc phong thơ. Ta mở ra sau đó, mới phát hiện đây là ta mối tình đầu bạn gái Chu Tiểu Chi kết hôn thiệp mời. Thời gian trôi qua thật nhanh, khoảng cách ta lần đầu tiên thấy nàng, đảo mắt đã qua 15 năm, ta thanh xuân 5 tháng. Chu Hạ nhanh chóng gõ bàn phím, hắn đang ở căn cứ trong trí nhớ, bạn cùng lớp, bộ phim này. Đem viết thành, trong đầu trong phim ảnh những thứ kia rõ ràng hình ảnh nổi lên. Hắn từng cái tiến hành văn tự hóa miêu tả, đảo mắt 1 giờ trôi qua. Chu Hạ thở phào một hơi thở, đi xem thống kê số chữ, phát hiện bất chi bất giác hắn lại viết xuống hơn 6.000 từ. Đây còn là bởi vì hắn muốn suy nghĩ đem điện ảnh hình ảnh văn tự hóa nguyên nhân. Nếu như không phải như vậy, vậy hắn tốc độ gõ chữ đem sẽ nhanh hơn. Chu Hạ đối với cái tốc độ này coi như hài lòng. Đứng dậy uống nước cũng hoạt động một chút thân thể. Ở trên ban công nhìn về phương xa, để cho con mắt nghỉ ngơi một hồi. Sau 5 phút, hắn lần nữa trở lại trước máy vi tính. Tiếp tục viết, ý tưởng Chu Hạ rất rõ ràng. Đó chính là đi thương cảm thanh xuân, hoài niệm sân trường tình cảm đường đi. Mở ra hắn sáng tác con đường. Hắn đã vì này hoạch định xong. Đầu tiên là bạn cùng lớp. Sau đó là Goodbye Mr. Loser, lại là Oh Boy. Này ba bộ điện ảnh đều có một điểm giống nhau, đều có quan thanh xuân, lý tưởng, ái hình, có khả năng nhất đưa tới người tuổi trẻ cộng hưởng cùng yêu thích. Nhất là bạn cùng lớp, Goodbye Mr. Loser, đều là bởi vì ngày xưa bạn gái hoặc là thầm mến nữ thần kết hôn mà đưa tới cố sự. Chu Hạ đem này ba bộ điện ảnh văn tự hóa, tin tưởng nhất định có thể đạt được thành công. Hơn nữa như vậy sẽ vì hắn sau này soạn lại cùng điện ảnh hóa cung cấp bản quyền. Bây giờ là năm 2009, íp khái niệm còn không có sinh ra. Nhưng là đối với Internet, tác phẩm soạn lại bản quyền đã có rất nhiều điện ảnh entertainment coi trọng, hắn coi như từng tại nghề này trà trộn quá lai nhân. Dĩ nhiên muốn gia nhập cướp đoạt bản quyền đại quân, chỉ là mua bản quyền đầu nhập, với hắn mà nói quá khổng lồ, không phải là bây giờ hắn có thể đi làm, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Nếu không có tiền cướp bản quyền, vậy hắn trước tự mình động thủ làm những thứ này sự tình. Đến khi góp nhặt đủ rồi tư bản, lại dựa vào hắn tiên tri ưu thế, cũng mua nhiều chút sẽ đại hỏa íp chuân đứng lên. Ngày sau hoặc là bán ra chuyển nhượng, hoặc là chính mình tiến hành điện ảnh hóa, cũng là muốn thuận lợi nhiều. Lại nói hắn một cái diễn viên, nếu là có một cái bán chạy thanh xuân ra danh tiếng, vậy đối với hắn ở làng giải trí phát triển cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Giống như lão tử như vậy, tài nữ danh tiếng vì nàng không biết vòng bao nhiêu bột. Chu Hạ lại con ngựa sắp đến 1 giờ, đang muốn nghỉ ngơi một chút, điện thoại di động lại vang lên. Một nhìn số điện thoại gọi đến là nữ trưởng lớp, có lòng không nghĩ để ý tới, nhưng là suy nghĩ một chút, nếu là cả lớp thi xong sau ăn chung, hắn cũng không cần đặc thù tốt, dù sao làng giải trí đều thích lật đáy, sau này nếu như có nhân bởi vì này nhiều chút đồn thổi lên, truyền hắn với đồng học quan hệ không được, đại học không có một bằng hữu, như vậy công kích nhân phẩm hắn, giải thích không phải là, không giải thích cũng không phải, quan trọng hơn là, bây giờ hắn là tân Chu Hạ, tự nhiên muốn lần nữa với những thứ này đồng học gặp mặt một lần nhận thức một chút. Có lẽ sau này có người còn có thể trợ giúp cho hắn. Đương nhiên, hắn thời gian quý báu, cũng sẽ không quá nhiều tham dự loại này ăn chung chơi đùa. Sau khi tiếp thông điện thoại, Phan Chi Lâm đối với hắn một hồi an ủi, để cho hắn không nên thương tâm vân vân. Hiển nhiên là khúc bất phàm đưa hắn cũng thử vai diễn thất bại sự tình nói đi ra ngoài. Cuối cùng với hắn xác nhận buổi tối ăn chung sự tình, Chu Hạ đáp ứng. Bên cạnh Trương Mại một mực ở đánh ma thú, thỉnh thoảng sẽ phát ra một ít thở hổn hển mắng to âm thanh. Chu Hạ thỉnh thoảng nhòm lên liếc mắt, cũng cũng không nhiều đi để ý tới. Đồng Thiên Minh hành lễ cũng chỉnh tề bày ra ở góc tường. Nhân cũng không biết đi nơi nào. Khúc Bất Phàm cũng là như vậy. Thử vai diễn trở lại không bao lâu liền đi ra ngoài. 6 giờ tối nửa ăn chung. Còn dư lại 1 giờ. Chu Hạ tin tưởng bọn họ cũng sẽ trở lại. Đến thời điểm cùng đi là được. Hắn liền tiếp tục gõ chữ. Lại viết nửa giờ. Liền thấy Khúc Bất Phàm trở lại. Tiến tới Chu Hạ trước máy vi tính liền muốn nhìn hắn làm gì. Chu Hạ dĩ nhiên là ngay lập tức sẽ khép lại máy tính. Bây giờ hắn còn không muốn để người ta biết hắn ở viết. Hơn nữa hắn còn chưa nghĩ ra ở cái kia trên website truyền. Từ 3 giờ rưỡi đến bây giờ, đúng lúc là 2 giờ rưỡi, hắn đã viết 24.000 chữ. Hiển nhiên là càng viết càng thuận, dù sao không cần hắn đi ý tưởng nội dung cốt truyện. Thiết trí tình tiết. Chỉ là đem hình ảnh văn tự hóa, nếu như là trực tiếp vây lại những thứ kia chứ danh Internet. Vậy hắn tốc độ hẳn sẽ nhanh hơn, không giống bây giờ còn muốn suy nghĩ một ít cảnh tượng miêu tả. Hừ, thần thần bí bí, đi tới cũng phải 10 phút, chúng ta đừng đi chậm. Khúc Bất Phàm thấy Chu Hạ làm như thế, hừ một tiếng, chờ một chút ta đây lập tức kết thúc. Trương Mại lập tức cướp lời nói. Hắn ván chơi này bắt đầu đã nửa giờ. Bọn họ đã đẩy lên địch nhân cao điểm rồi. Hai người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ hắn. Không nghĩ tới một cuống cuồng. Trương Mại phạm vào cái sai lầm. Lại bị đối phương nắm lấy cơ hội. Phản đánh một lớp. Hại Chu Hạ cùng Khúc Bất Phàm ước chừng lại đợi 15 phút. Hắn mới kết thúc trò chơi. Ba người nhìn chỉ còn lại 5 phút rồi. Vội vàng đô kỵ thượng xe đạp hướng Kiện An Tây bên đường. Chỉ ký xuyến 3, đi. Quả nhiên sau khi đến, liền ngay cả Đồng Thiên Minh đều tại. Trong lớp còn lại đồng học, liền đi làm đậu tiêu đều đến. Xem bộ dáng là ba người bọn hắn tới trễ nhất. Trong đó có mấy cái nam nữ đồng học thấy bọn họ cuối cùng mới đến. Sắc mặt hết sức khó coi. Một người trong đó thân hình cao lớn, mặc kẻ ca rô hoa áo sơ mi, tướng mạo bình thường nam sinh, lập tức châm chọc đạo: "Này may không có bị chọn, nếu là chọn rồi, chẳng phải là muốn chúng ta những thứ này đồng học chờ thêm mấy giờ?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.